Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chiêu Diệp vẫn giữ phong thái ung dung thanh cao, trên người khoác bộ tang phục trắng tuyết, càng làm nổi bật đường nét ôn hòa của khuôn mặt, toát ra vẻ đau thương và tiểu tụy đầy tự nhiên. Lãnh Nguyệt cảm thấy, người này dường như sinh ra đã hợp với tang phục, mặc trang phục nào khác cũng chẳng thể nào phù hợp hơn bộ này. Lãnh Nguyệt đành nhẫn nhịn, giữ mình không bước tới đấm hắn một cú. Nhưng tiếng thở dài nhẹ đầy lo âu của hắn vẫn không ngừng văng vẳng bên tai. Nàng rốt cuộc không chịu được, lạnh lùng lên tiếng như nói với người xa lạ. Ta đến đây thực hiện mệnh lệnh, đứng ngoài đã nửa canh giờ, bây giờ có thể vào được chưa? Tiêu Chiêu Diệp hơi sững lại, Tề Thúc bên cạnh liền vội vàng như hiểu ra. Cô nương chính là người mà lãnh tướng quân phân phó đến đây đúng không? Đúng vậy, Lãnh Nguyệt nhấc tay chỉnh lại tay áo. Lãnh tướng quân trả gấp 3 tiền công, muốn ta tới đây bồi cảnh tứ công tử một đêm. Nhìn vẻ mặt Tiêu Chiêu Diệp như gặp quỷ, Tề Thúc liền nói. Vương gia, đây không phải Lãnh Nguyệt thật đâu. Vị này là người phủ thái tử, do Lãnh Yên tướng quân đưa đến. Từ, thật, như hòn đá nhỏ ném vào lòng nước, khiến đôi mày Tiêu Chiêu Diệp nhíu lại chút ít. Nhìn thấy hắn nhíu mày, Tề Thúc vội giải thích. Vương gia yên tâm, Lãnh Nguyệt tính cách tại hạ hiểu rất rõ. Nàng không có kiên nhẫn như vậy. Muốn vào sẽ leo tường chứ không đứng ngoài chờ lâu. Hơn nữa, nếu là Lãnh Nguyệt thật, nghe thấy động tĩnh bên trong chắc chắn đã lao vào cứu người chứ chẳng đứng chờ đâu. Còn vị cô nương này, không thấy có chút ý định rơi lệ nào cả. Tề Thúc liền chỉ ra những điểm khác biệt giữa người trước mắt và Lãnh Nguyệt, khiến ngay cả Lãnh Nguyệt cũng suýt tin rằng mình không phải chính mình. Tiêu Chiêu Diệp cuối cùng chỉ nhẹ, một tiếng, nhướng mày, mỉm cười đánh giá nàng từ đầu đến chân. Nhẹ giọng như nói với chính mình. Thái tử gia quả là có cách bắt giữ lòng người. Lãnh Nguyệt cười thầm trong lòng. Thân thể nữ nhân khi hoài thai khó tránh sẽ có chút biến đổi. Hơn nữa, nàng vừa vội vàng trở về từ Tô Châu trong gió tuyết, không khỏi trông phong trần một chút. Nhìn nàng lúc này, Tiêu Chiêu Diệp hẳn nghĩ đây không phải là nàng, nhưng có lẽ đó lại là điều may mắn. Tiêu Chiêu Diệp như nghe được tiếng cười thầm của nàng. Đột ngột quay ánh mắt về phía khuôn mặt gần như vô cảm của Lãnh Nguyệt, hờ hững hỏi. Cô nương làm nghề gì? Lãnh Nguyệt nhướng nhẹ lông mày, quơ tay áo. Diễn tuồng, gọi người hát tuồng đến đóng giả, quả thực lại càng hợp lý. Tiêu Chiêu Diệp gật đầu, vẫn ôn tồn. Cô nói là đến bồi cảnh tứ công tử qua đêm. Phải, Lãnh Nguyệt nhìn thẳng Tiêu Chiêu Diệp, giọng bình thản. Cả đêm 900 lượng bạc, đủ để ta ăn đến hết đời. Tiêu Chiêu Diệp thoáng khựng lại, cười cứng đờ. Cô nương quả nhiên khẩu vị lớn. Không có cách, việc này cực nhọc, không ăn no thì không chịu nổi. Khóe miệng Tiêu Chiêu Diệp giật giật, suýt chút nữa không giữ nổi nụ cười ôn hòa. Lãnh Nguyệt lại cười thầm, ngoài mặt vẫn lạnh nhạt nói. Vậy ta có thể làm việc được chưa? Không thì trời cũng sắp sáng. Được, Tiêu Chiêu Diệp mỉm cười từ tận đáy lòng, kéo lại vẻ ôn hòa. Cứ làm tốt việc của cô. Ta ở đây sẽ nhìn xem thái tử gia tiêu số tiền 900 lượng như thế nào. Lần này đến lượt Lãnh Nguyệt ngẩn ra. Nhìn xem, hắn muốn ở lại nhìn nàng bồi cảnh rực qua đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chiêu Diệp vẫn giữ nét mặt ôn hòa dễ gần. Nhưng trong ánh mắt lại hiện lên chút lạnh lẽo sờn gai ốc. Lãnh Nguyệt thầm cau mày. Nếu là bình thường, muốn xóa tan nghi ngờ của hắn, nàng có lẽ sẽ chiều theo ý hắn. Nhưng nay nàng đã mang thai 3 tháng, không thể tùy tiện hành động. Nếu hắn nhất định muốn xem, e rằng thực sự là một tình huống nguy hiểm. Lãnh Nguyệt nhíu mày quay sang Tề Thúc. Quản gia, ngài cũng nghe thấy rồi, ta đã nói với cảnh tứ công tử là ta mang thai con hắn. Nay chỉ có thể cùng hắn qua đêm bình thường, có gì đáng xem chứ? Tề Thúc lộ vẻ khó xử, nhưng Tiêu Chiêu Diệp lại tiếp tục hỏi. Cô thật sự có thai? Lãnh Nguyệt hơi ngừng lại. Rồi lắc đầu, việc này tuyệt đối không thể để Tiêu Chiêu Diệp biết, nếu không chẳng ai đoán được hắn sẽ làm ra điều gì. Thấy nàng lắc đầu, Tiêu Chiêu Diệp mỉm cười, ôn tồn. Vậy nhất định sẽ có thứ đáng xem, lời của Tiêu Chiêu Diệp như một lời động viên, nhưng Lãnh Nguyệt hiểu rõ đây là một mệnh lệnh. Không làm theo, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc nàng còn chần chừ, Tề Thúc đã thúc giục. Cô nương, tử lực và dược tính trong người công tử đang nồng. Xin mau mau vào trong. Đợi hắn tỉnh lại, việc của cô sẽ khó hoàn thành hơn. Nghĩ tới được cảnh gia nuôi ăn nuôi ở lại đi nghe lệnh người ngoài dốc sức hành hạ chủ tử, Lãnh Nguyệt không nhịn được trừng mắt với Tề Thúc. Ánh mắt nàng sắc lạnh, chẳng giống cơn giận dỗi của nữ nhi, mà như ánh nhìn của mãnh thú trực chờ săn mồi. Tề Thúc bị ánh mắt đầy chân thật ấy nhìn đến rùng mình, chưa kịp hồi phục đã nghe nàng mắng. Dục cái gì mà dục, có giỏi ông vào mà làm. 900 lượng đấy, Tề Thúc bị nàng nghẹn đến xanh mặt, Tiêu Chiêu Diệp cũng không khỏi bật cười, khẽ bảo. Cô nương không cần nóng giận, cứ yên tâm làm xong việc của mình, ta không vội. Lãnh Nguyệt thấy Tiêu Chiêu Diệp kiên nhẫn đến vậy, biết rằng không thể dễ dàng qua mặt. Nàng chưa bao giờ nghĩ có ngày lại phải đối mặt với vấn đề giữ mạng sống cho con và cho cả chính mình. May mắn thay, việc này cũng không quá khó với nàng. Khi Lãnh Nguyệt bước vào phòng, Cảnh Dực vẫn bị trói tay ra sau lưng, cuộn mình nằm trên sàn, giống hệt như lần trước. Chỉ là lần này, hắn nằm giữa sàn đầy những vệt rượu đổ và cả thứ chất bẩn hắn nôn ra vì say. Bộ trung y trắng mỏng bị rượu làm ướt đẫm, gần như trong suốt, dính sát lên làn da lộ rõ sắc ửng hồng do thuốc phát tác. Vài vò rượu còn chưa kịp dọn nằm lăn lóc bên cạnh Cảnh Dực. Lãnh Nguyệt nhanh chóng đánh giá, rượu này chắc ít nhất cũng có đến nửa vò. Dù không có thuốc, chỉ riêng lượng rượu đó cũng đủ để bất kỳ ai uống vào phát sinh cơn say đáng sợ. Không lạ gì khi Cảnh Dực trông như lâu rồi chưa ngủ nổi một giấc tử tế. Đêm nào cũng bị đổ vào người cả đống rượu pha thuốc, bụng hắn giờ hẳn có thể nuôi cá. Phải chịu đựng cả sức cồn lẫn độc tính chồng lên nhau, cứ tra tấn đến tận sáng hôm sau. Đến khi cơn tra tấn của đêm trước vừa dứt, thì một vòng mới lại tiếp tục. Thậm chí ngay cả những tướng quân nơi biên ải quanh năm đánh đông dẹp bắc cũng khó mà ngủ được trong kiểu tra tấn này, huống hồ là Cảnh Dực, một thư sinh quen sống trong nhung lụa. Có lẽ nghe thấy tiếng người đến gần, Cảnh Dực theo bản năng co người lại, sống lưng run rẩy hướng về phía cửa. Hắn khe khẽ than, âm thanh mỏng manh như sợi tơ nhưng lại đầy đau đớn, tựa tiếng vọng từ nơi sâu thẳm địa ngục, khiến người nghe cũng lạnh buốt cả tâm can. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng bước lại gần, ngồi xổm xuống phía sau Cảnh Dực, đưa tay tháo sợi dây thừng trói tay hắn. Vừa chạm vào làn da nóng rực của hắn, nàng đã thấy người hắn run lên bần bật, như phản xạ trước nỗi đau. Ta, Lãnh Nguyệt cúi người ghé sát tai hắn, khẽ nói, ta đã trở về, đừng sợ. Trong cơn tra tấn tưởng chừng sống không bằng chết, mơ hồ nghe được giọng nói dịu dàng tựa giấc mơ, thân hình Cảnh Dực bỗng khựng lại, có chút hốt hoảng muốn xoay lại để xác thực thật hay ảo. Lãnh Nguyệt vội đưa tay giữ vai hắn, dịu dàng trấn an. Đừng nhúc nhích, để ta tháo dây thừng. Trói lâu rồi, tay sẽ phế mất. Tiểu Nguyệt, ừ, là ta, Tiểu Nguyệt đây. Cảnh Dực như thể bị tiếng gọi thân quen này kéo lại một chút ý thức. Cố gắng gồng mình, miễn cưỡng rút đôi tay bị trói sau lưng ra khỏi tay Lãnh Nguyệt. Hơi thở gấp gáp nhưng vẫn cố tránh né. Bẩn lắm, hắn nói. Rồi càng co người lại, trán gần như chạm vào đầu gối. Tấm lưng trước giờ luôn thẳng tắp giờ đây cong lại run rẩy, tựa như chỉ cần một chút sức lực nữa sẽ lập tức gãy đôi. Ý thức của Cảnh Dực mờ mịt, cả người nóng bỏng đến tê dại, trong tai chỉ nghe thấy những tiếng ù ù. Trong tình trạng này, khứu giác vốn nhanh nhạy của hắn càng trở nên nhạy hơn nữa, khiến hắn có thể ngửi rõ mùi rượu nồng, thuốc cả thứ mùi chua chát buồn nôn toát ra từ chính cơ thể mình. Bao nhiêu năm qua, hắn luôn cẩn thận giữ gìn bản thân, như một cô gái chờ gả lúc nào cũng chăm chút từng chi tiết, chỉ vì Lãnh Nguyệt chưa từng nói rõ nàng thích hắn ở điểm nào, nhưng hắn biết nàng thích ngắm nhìn hắn. Thế nhưng, đêm nay khi nàng quay lại là lúc hắn ở trong bộ dạng thảm hại nhất. Bao ngày qua cố gắng chịu đựng sự tra tấn sống không bằng chết, đến giờ phút này, Cảnh Dực lại bỗng thấy rằng chết đi có khi là lựa chọn dễ dàng hơn. Không bẩn đâu. Lãnh Nguyệt khẽ đáp, quỳ xuống, vòng tay từ phía sau ôm lấy tấm lưng cứng ngắc của Cảnh Dực. Nàng khẽ hôn lên vành tay hắn, dịu dàng thì thầm. Nghe lời, có người đang nhìn, nàng tiếp tục giải những nụ hôn trấn an lên vành tay hắn, nhẹ nhàng lặp lại câu nói ấy đến khi cảm nhận được hắn dần thư giãn, từ từ thả lỏng thân mình vốn đang co quắp lại như một trái dưa bị dồn ép quá lâu. Chờ đến khi hắn hoàn toàn thả lỏng, Lãnh Nguyệt mới âm thầm thở phào. Rồi bắt đầu tháo dây trói, nhẹ nhàng dìu hắn ngồi ngay ngắn lại. Ánh mắt mê man của Cảnh Dực dừng trên gương mặt nàng trong thoáng chốc, rồi bỗng vụt sáng, nhưng ngay sau đó lại tối sầm. Không biết nghĩ gì, Hắn quay mặt đi, cố tránh nhìn vào nàng. Hắn thực sự không nên có thêm bất kỳ hy vọng nào nữa. Cảnh Dược, Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng gọi tên hắn, đưa tay đỡ lấy khuôn mặt hốc hác của hắn, dịu dàng xoay mặt hắn lại, như thể không hề thấy lớp bụi bẩn trên mặt hắn hay mùi khó chịu bám trên người. Nàng từ tốn cúi xuống, đặt lên đôi môi nóng bỏng của hắn một nụ hôn dài. Ngay khoảnh khắc đôi môi nàng chạm vào, Cảnh Dực như thể kẻ phạm tội vừa xúc phạm một vật thánh thiêng, vừa tuyệt vọng vừa bất an muốn tránh xa. Nhưng cuối cùng, hắn không thể cưỡng lại được cảm giác ấm áp thân thuộc ấy, dần dần từ bỏ kháng cự, rồi lại tham lam khao khát đón nhận. Khi Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng kết thúc nụ hôn, nàng mới nhận ra đôi mắt Cảnh Dực đã ngập tràn những giọt nước mắt nóng bỏng. Nàng ngẩn người, đã lâu lắm rồi nàng không thấy hắn khóc. Trong khoảnh khắc ấy, nàng không biết hắn khóc vì điều gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơn thất thần của nàng, Cảnh Dực lại nhìn nàng như một đứa trẻ vừa gây nên tội tày trời, bất lực và bối rối, đôi môi run rẩy mãi mới thốt lên câu. Thực xin lỗi, Lãnh Nguyệt bừng tỉnh, trong lòng như bị thắt lại, đau đến đỏ cả hốc mắt. Nàng cúi đầu nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt đắng chát trên gương mặt hắn, khẽ hỏi. Nhớ ta không? Cảnh Dực như thể không nghe thấy, vẫn chỉ nhìn nàng, tuyệt vọng lặp đi lặp lại tiếng. Thực xin lỗi, đến khi Lãnh Nguyệt dịu dàng hôn lên môi hắn một lần nữa, hắn mới dần ngừng lại. Lãnh Nguyệt nuốt nước mắt, xoa nhẹ lên đỉnh đầu hắn, nở nụ cười diễm lệ như hoa đào. Đồ ngốc, huynh không nhớ ta, nhưng ta lại nhớ huynh đến chết mất. Cách chương.